ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 507, anh dũng thích khách Mưu Chí Xuân, 5/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Vương gia chậm đã xử lý, kính xin nghe vãn bối một lời. Mưu Chí Xuân bây giờ gặp rủi ro, Dạ Vị Minh nếu như không có gặp phải ngược lại cũng thôi, nếu gặp phải, đương nhiên không thể liền như thế trơ mắt nhìn hắn bị Đoàn Chính Thuần người chém đầu. Đại gia dù sao bằng hữu một hồi, có thể cứu lời nói, khẳng định là phải cứu trên một cứu. Mắt thấy Đoàn Chính Thuần chỉ là quang tới ánh mắt nghi hoặc nhưng không có dục hộ vệ lập tức giết chết Mưu Chí Xuân, Dạ Vị Minh biết sự tình có môn, lúc này tiến lên một bước nói rằng. Đoàn Vương gia, vị này Mưu đạo trưởng cũng coi như là vãn bối bạn cũ, bằng ta đối với hắn hiểu rõ, cái tên này tuy rằng thô lỗ, hung hăng, bạo lực cộng thêm đê tiện, vô liêm sỉ, nhưng còn được cho là một cái thật đạo sĩ. Nên không làm được lẻn vào hoàng cung đâm vương giết giá chuyện như vậy đến, này bên trong có phải là có hiểu lầm gì đó. Đoàn Chính Thuần nghe vậy, nhất thời nhăn chặt lông mày. Hắn có thể không để ý Mưu Chí Xuân có phải là bị oan uổng, nhưng cũng không thể không cân nhắc Dạ Vị Minh thái độ. Bằng vào Dạ Vị Minh trước ở vạn kiếp cốc nhiệm vụ bên trong phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ biểu hiện, liền để Đoàn Chính Thuần đối với hắn cảm kích đồng thời cũng là vô cùng kiêng kỵ. Giết Vân Trung Hạc sau khi còn có thể cùng mặt khác ba đại ác nhân sống chung hòa bình, thậm chí để người trong võ lâm người nghe tiếng đã sợ mất mật tội ác đầy trời Đoàn Diên Khánh đối với hắn nói gì nghe nấy. Đây là người bình thường có thể làm được sự tình sao? Chỉ sợ cũng liền Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung cũng không có năng lực như vậy chứ. Đối với người như vậy, mặc dù là Đoàn Chính Minh cũng là vạn vạn không muốn đắc tội, huống chi là tự thân nhược điểm vô số, một khi bị hữu tâm nhân lợi dụng đủ để bị khiến cho thân bại danh liệt Đoàn Chính Thuần. Chỉ là cái này Mưu Chí Xuân, hắn thật là có không thể không giết lý do, liền như thế thả lời nói, chỉ sợ hắn cái kia phá xe miệng. Không được, do dự một chút, Đoàn Chính Thuần lập tức đối với tứ đại hộ vệ bên trong Chu Đan Thần nháy mắt người sau nhưng là trong nháy mắt hiểu ý, sau đó liền trực tiếp lấy ra một khối vải rách đem Mưu Chí Xuân miệng cho nhét lên. Mà Đoàn Chính Thuần chính mình, thì lại rất là khách khí hướng về phía Dạ Vị Minh liền ôm quyền nói. Dạ thiếu hiệp có chỗ không biết cái này Mưu Chí Xuân hôm nay tới đến Đại Lý Hoàng Cung, mục đích chính là vì ám sát cho ta. Ta có chứng cứ xác thực có thể chứng minh việc này. Nếu như Dạ thiếu hiệp không tin lời nói, có thể đi theo ta dâng thư phòng một chuyến. Dạ Vị Minh thấy Đoàn Chính Thuần chỉ là khiến người ta tiền đặt cược Mưu Chí Xuân miệng, nhưng so với không có phong huyệt đạo của hắn, nhất thời liền cảm giác chuyện này khẳng định là có vấn đề. Phải biết, player coi như bị chắn trên miệng cũng không có chút nào sẽ không ảnh hưởng một ít hệ thống công năng sử dụng tỉ như ở kênh party phát tin tức cũng hoặc là thả chim bồ câu thần mã. Nếu như muốn liền những này thao tác cũng cùng nhau cấm chỉ lời nói cũng không phải không được, chỉ cần niêm phong lại player quanh thân huyệt đạo là có thể. Mà đây đối với sở trường nhất dương chỉ Đoàn Chính Thuần tới nói, muốn làm đến điểm này tựa hồ cũng không khó khăn. Nhưng hắn nhưng một mực cũng không có làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có phải hay không biểu thị, Đoàn Chính Thuần cũng không ngại Dạ Vị Minh cùng Mưu Chí Xuân tiến hành lén lút giao lưu chỉ là không muốn để cho Mưu Chí Xuân nói ra có thể để cho NPC cũng nghe được lời nói đến. Nghĩ đến hợp lý, Dạ Vị Minh trên mặt lập tức chảy ra một nụ cười trùng Đoàn Chính Thuần ôm quyền đáp lễ lại nói. Vãn bối cũng không phải là không tin được Đoàn Vương gia, nhưng dù sao sự tình liên quan đến bằng hữu của ta thiết thân lợi ích vì lẽ đó. Chỉ có thể làm phiền Đoàn Vương gia dẫn đường. Không sao, tựa hồ là Đoàn Chính Thuần có ý định sắp xếp cái kia Mưu Chí Xuân ở tứ đại hộ vệ áp giải dưới, cũng theo Dạ Vị Minh mọi người đồng thời hướng về dâng thư phòng đi đến. Trên đường, Dạ Vị Minh hướng về đối phương phát sinh một cái tổ đội mời, chờ đối phương đồng ý sau khi, lập tức ở kênh party bên trong hỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi sao biến thành thích khách? Rốt cuộc tìm được cùng người giao lưu con đường, Mưu Chí Xuân nhất thời lệ nóng doanh trọng. Dạ huynh, ngươi có thể nhất định phải cứu cứu ta, a ta là bị Đoàn Chính Thuần cháu trai kia oan uổng. Lôi, thảo bồn thảo, đừng nói nhảm, Dạ Vị Minh không chút khách khí đánh gãy hàng này bán thảm hành vi. Chỉ là ta tin tưởng ngươi vô dụng, ngươi đến để Đoàn Chính Thuần tin tưởng ngươi là một người tốt mà không phải thích khách mới được. Dù sao này nước Đại Lý hiện tại thay quyền quốc quân là hắn, không phải ta. Mưu Chí Xuân nhất thời yên. Nhưng dù là cái kia tôn tử oan uổng ta a, hắn biết rõ ràng ta không phải thích khách. Dạ Vị Minh hơi nhướng mày, ta nói rồi, chi tiết nhỏ. Được rồi, Mưu Chí Xuân bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chính mình tao ngộ rõ ràng mười mươi cùng Dạ Vị Minh tỉ mỉ giảng giải một lần. Đơn giản mà nói chi một câu nói, Mưu Chí Xuân lại gánh oan. Sự tình cụ thể trải qua là bộ dáng này nhỏ, Ngưu Chí Xuân ở lễ Vu Lan nhiệm vụ bên trong tích góp được rồi đầy đủ điểm hiệp nghĩa, hoàn thành rồi hắn học tập Thiên Thiên Công nhiệm vụ cái cuối cùng nhiệm vụ điều kiện rốt cục được toại nguyện học được toàn chân giáo mạnh nhất nội công Thiên Thiên Công. Sau đó, vì mau chóng đem cấp bậc của nó tăng lên tới, Ngưu Chí Xuân liền bắt đầu khắp thế giới làm nhiệm vụ, soạt tu vi. Ngày hôm qua hắn liền ở đại lý thân giới tự nhận được một cái đưa tin đến đại lý hoàng cung nhiệm vụ, đại khái tình huống chính là đến đây trợ giúp đại lý họ Đoàn Thiếu Lâm Huyền Bi đại sư ở thân giới tự viên tịch, hắn theo từ nhỏ cùng vẫn còn hy vọng player có thể hỗ trợ đem tin tức này đưa chí đại lý hoàng cung, báo cho đại lý quốc quân Đoàn Chính Minh. Kết quả là hàng này đầu tiên là chạy tới đại lý hoàng cung, nhưng Đoàn Chính Minh khi đó đã đi tới Vạn Kiếp Cốc liền hắn liền hướng về Vạn Kiếp Cốc phương hướng đổi tới. Nhưng mà ở giữa đường bên trong, người anh em này chợt nhớ tới mình ở hai địa trong lúc đó Thích Sơn Thôn còn có một cái chi nhánh nhiệm vụ có thể làm tới, liền trước tiên chạy đi Thích Sơn Thôn, đem cái kia thẳng tắp nhiệm vụ trước tiên làm xong, trải qua sự chậm trễ này, nhưng là tận tới đêm khuya vừa mới chạy tới Vạn Kiếp Cốc. Mà khi đó, Vạn Kiếp Cốc bên trong chiến đấu đã sớm kết thúc, đại lý họ Đoàn người cũng đã trở về Hoàng Cung, cử hành tiệc khánh công. Ngưu Chí Xuân ôm thử một chút xem, liền ở Vạn Kiếp Cốc phụ cận chuyển lên, chuẩn bị nhìn có hay không nhiệm vụ có thể làm, boss có thể giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn liền tận mắt nhìn Đoàn Chính Thuần vụng trộm bị tóm, sau khi từ địa đạo chật vật chạy ra Vạn Kiếp Cốc lại bị Thương Tiến Tử ba người bọn hắn mai phục vây đánh chí tử cảnh tượng. Cân nhắc đến chính mình nếu muốn đi đại lý hoàng cung đưa tin, Ngưu Chí Xuân liền đem cái kia Đoàn Chính Thuần thi thể cũng kháng trở về, dự định nhân cơ hội tranh công tăng cường một hồi nhiệm vụ của chính mình hoàn thành độ thần mã. Nhưng không ngờ cái kia Đoàn Chính Thuần căn bản không chờ hắn đem chuyện đã xảy ra nói xong, liền một mực chắc chắn hắn là thích khách còn liên hợp mới vừa đuổi tới Đao Bạch Phượng đồng thời, đối với đáng thương Ngưu đạo trưởng tiến hành cực kỳ tàn ác vây giết. Nhìn thấy Ngưu Chí Xuân chạy trốn càng là bắt chuyện trong hoàng cung sở hữu cao thủ đồng thời vây đuổi chặn đường. Sau đó, Ngưu Chí Xuân liền ở hoàng không chọn đường dưới trùng hợp trải qua Dạ Vị Minh khóa viện, lại sau khi thất thủ bị bắt lại sau khi liền bắt đầu hướng về Dạ Vị Minh kể chuyện xưa. Bởi vì chuyện này liên quan đến chính mình có thể hay không bị giết đi võ công độ thành thạo vấn đề, vì lẽ đó Ngưu Chí Xuân giảng giải đến vô cùng tỉ mỉ, trừ hết sức tách ra giết người đoạt bảo phân đoạn ở ngoài, sự tình khác cũng có thể nói là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Mà nghe hàng này miêu tả, Dạ Vị Minh nhưng là khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, xem thường trả lời. Đối với ngươi tao ngộ ta chỉ có thể nói. Nên, vừa nãy cái kia Đoàn Chính Thuần không có trực tiếp một đầu ngón tay đâm chết ngươi, đã là xem ở ta trên mặt hạ thủ lưu tình. Ngưu Chí Xuân nghe vậy căm giận hỏi ngược lại, Dạ huynh, ngươi đây là ý gì? Có ý gì? Dạ Vị Minh nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngươi cũng nói rồi, Đoàn Chính Thuần chỉ nhận ngươi là thích khách thời điểm, Đao Bạch Phượng đã chạy tới hiện trường. Nói cách khác, ngươi ngay ở trước mặt lão bà của người ta trước mặt giảng giải hắn tối ngày hôm qua đi ra ngoài ăn vụng không được ngược lại bị giết cứu sự thay đổi ai là Đoàn Chính Thuần cũng không thể nhường ngươi đem chuyện này tỉ mỉ toàn bộ nói xong chứ. Ngưu Chí Xuân nghe vậy sững sờ cho đến lúc này mới rốt cục ý thức được vấn đề ở chỗ nào bên trong, liền vội vã hỏi tới. Dạ huynh, ngươi xem ta còn có thể cứu sao? Thông minh cùng tình thương lời nói, hẳn là không cứu chuẩn bị hậu sự đi. Ngưu Chí Xuân khóc lớn. Dạ Vị Minh lần thứ hai phát sinh tin tức, có điều chỉ là bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi thuận tiện nhường ngươi vượt mức bắt được nhiệm vụ khen thưởng lời nói ta tự hỏi vẫn là có thể làm được đến. Dạ huynh cứu ta, chấm, này đều không gọi sự. Đối với Ngưu Chí Xuân gặp phải vấn đề, Dạ Vị Minh biểu thị không lớn bao nhiêu độ khó có thể nói. Có điều ngươi muốn trước trả lời ta mấy vấn đề. Đầu tiên, trên người ngươi có hay không loại kia đối lập khá là hy hữu, lại không phải đặc biệt quý giá coi như là ném xuống cũng sẽ không quá đau lòng đan dược hoặc là dược liệu cách chương.